Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 489, cuộc chiến ký châu lần thứ ba, Mã Siêu không kìm được cười ha hả, tâm trạng cũng hết sức khoái trá. Tuy gã biết rõ từ thứ hơi chút khoa trương trong đó nhưng phương diện khác mà nói Lưu Sấm đối với hắn rất có tình có nghĩa. Nhớ ngày đó, Lưu Sấm chật vật ở Hứa Đô, bản thân Mã Siêu cũng không gì hơn, hai người gặp nhau, cùng tâm sự sau đó làm huynh đệ kết nghĩa. Đã nhiều năm trôi qua, thân phận địa vị của hai người đều có những thay đổi cực lớn, Mã Siêu ở Thiên Sơn đã chiếm được 6 nước, lại trở về Tây Lương báo thù cho phụ thân cũng xem đã nổi bật, nhưng trong lòng gã cũng rõ nếu như không được Lưu Sấm ủng hộ, gã thực hiện có dễ thế không? Ở lại Lương Châu, có lẽ có thể bảo vệ được cơ nghiệp Tây Lương. Nhưng Mã Siêu cũng biết, càng lớn mạnh khiến cho những kẻ sĩ ở Lương Châu phản cảm. Kẻ sĩ Lương Châu quyết không thể dễ dàng tha thứ cho một người có huyết thống người Khương mà thống trị Lương Châu. Vì thế Mã Siêu đã từng rối rắm vô cùng, tuy nhiên, sau khi tự hỏi gã quyết định đồng ý lời mời của Lưu Sấm đến U Châu theo cùng Lưu Sấm mưu đồ việc lớn, tuy rằng tới U Châu quan hệ hai người sẽ có nhiều thay đổi, ví như tình nghĩa huynh đệ còn thêm mối quan hệ khác. Hiện giờ tầm mắt của Mã Siêu đã thay đổi, có một số việc gã thấy rất rõ ràng. Nếu gã muốn làm nên sự nghiệp nhất định phải có một người để dựa vào, nhưng trong thiên hạ này lại có người nào khác Lưu Sấm xem hắn như tay chân ư? Quân sư khách khí quá, tuy nhiên thịnh tình của hoàng thúc như thế, ta đương nhiên không cự tuyệt. Đại sự Lương Châu đã mất, có quân sư ở nơi này nhất định có thể khiến Lương Châu càng thêm phồn vinh. Ta chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền rời đi tới U Châu hội hợp cùng hoàng thúc, ta nghĩ dù là Vi Đoan cũng không phải là đối thủ của quân sư. Ta sẽ ở U Châu cùng hoàng thúc đợi tin chiến thắng của quân sư. Nói xong Mã Siêu mang Mã Đại và Mã Hưu liền cáo từ rời đi. Tiễn bước ba người Mã Siêu, Từ Thứ nhẹ nhàng thở ra. Nói thật y còn lo lắng ba người Mã Siêu không chịu đi. Nếu ba huynh đệ Mã Siêu không rời Lương Châu đối với y đúng có chút vướng víu, chỉ có thể khiến Mã Siêu đi, Từ Thứ y mới có thể chân chính quyết định ở Lương Châu, thậm chí cả vùng đất Quan Trung này thi triển quyền cước, thi triển tài hoa, Tử Long. Nay đại cục Lương Châu đã định, nhưng biến cố vẫn còn. Vi Đoan và Tứ Đại Thiên Thủy tranh chấp không ngừng, nghe nói cố ý điều động Tham Lang Khương trợ trận. Hơn nữa, ta nghe nói Tào Tháo tự mình trấn thủ Trường An, độc chiến Quan Trung, nếu đúng theo suy đoán của ta, Lão Tất sẽ phái người đi tới Hán Trung, thuyết phục Trương Lỗ tiến đến trợ giúp. Trương Lỗ và Lưu Chương có ân oán khá sâu, hai bên đã chinh chiến không ngừng. Mà Lưu Chương nay chiếm giữ Tây Xương, thực lực lớn hơn Trương Lỗ. Nếu nhận được thư chiêu dụ của Tào Tháo thật sự Trương Lỗ có thể không cự tuyệt, cho nên ta muốn ngươi dẫn theo Thủy Phong Kỵ xuất kích, phải với tốc độ nhanh nhất cướp lấy Lũng Tây, ngắt con đường từ Võ Đô đi thông Lương Châu, cam đoan cuộc chiến Ngõa Đình chiến thắng khá thuận lợi. Sau khi Triệu Vân nghe nói cũng không do dự, liền gật đầu đồng ý, Từ Thứ thở phào nhẹ nhõm ngồi vào ghế thái sư của mình. Trận chiến này, có thể là trận chiến làm cho y nổi danh, bất kể là ai ngăn cản y đều sẽ phải chết. Tháng 10 năm Kiến An thứ 8, cuộc chiến Quan Trung lặng lẽ mở màn. Triệu Vân dẫn quân xuất kích, công chiếm An Cố, Vi Khang con trai Vi Đoan tử thủ địch đạo, cũng phái người hướng Vi Đoan cầu viện, mà lúc này Vi Đoan lại ở tại Lâm Thao chống đỡ sự công kích của Thủy Tứ Đại Tính, biết được binh lính Triệu Vân tiến đến Lũng Tây, không khỏi sợ hãi. Kiên Thọ hại ta, Kiên Thọ hại ta. Lúc trước hắn nghe tin của Hoàng Phủ Kiên Thọ du thuyết, đồng ý để Tào Tháo tiến vào chiếm giữ Lương Châu. Vốn tưởng rằng có thể mượn cơ hội này chèn ép quân Tây Lương. Theo suy nghĩ của Vi Đoan, hắn không thể nào thật sự ủng hộ Tào Tháo, hắn chỉ muốn dùng Tào Tháo để kiềm chế quân Tây Lương, sau đó dùng quân Tây Lương kiềm chế Tào Tháo. Cứ như vậy, hắn có thể khiến mọi việc đều thuận lợi, ngồi đợi ngư ông đắc lợi, chỉ tiếc theo Tào Tháo mất đi Ngõa Đình, kế của Vi Đoan chẳng khác nào công giả tràng, không những không thể kiềm chế quân Tây Lương ngược lại rước thêm tai họa bị kẻ sĩ Lương Châu phản đối. Người hắn căm tức nhất chính là Tiết Hạ, có trời mới biết hắn giết một Tiết Hạ lại gây nhiều phiền toái như vậy, khiến kẻ sĩ Lương Châu hoàn toàn phản đối hắn. Trong tình huống này tứ đại thế gia vọng tộc tộc Thiên Thủy xuất binh Lũng Tây khiến Vi Đoan thẹn quá thành giận, chỉ là một tiểu cường hào không ngờ lại gây phiền phức cho hắn. Nếu lúc trước không có sự ủng hộ của hắn, tứ đại thế gia vọng tộc tộc Thiên Thủy có được thanh thế như lúc này không? Cho nên Vi Đoan giận dữ hưng binh đến chiến, ai có thể lường trước được? Lúc này quân Hán lại hướng Lũng Tây phát động tấn công, lập tức phái người truyền tin bảo Nguyên Tương vứt bỏ địch đạo, đóng quân ở Điểu Thủ Đồng Huyệt Sơn, ta mang quân đến Ngũ Khê gia nhập cùng hắn, chỉ cần ta có thể kiên trì 10 ngày, Tham Lang Khương nhất định sẽ đến trợ giúp, Tào Tư Không cũng không thể thấy chết mà không cứu, để xem tên cẩu tặc kia có thể làm khó dễ được gì ta. Địch đạo vô hiểm khả thủ, thật sự không nên tác chiến. Cho nên Vi Đoan đã lệnh Vi Khang lãnh binh tụ tập ở Điểu Thử Động Huyệt Sơn, còn hắn đóng quân ở Ngũ Khê Tụ có thể giúp đỡ lẫn nhau chống lại quân địch. Hắn tin tưởng chỉ cần có thể vượt qua được khoảng thời gian này liền có thể có sự chuyển biến tốt. Không nói đến Tham Lang Khương, Tào Tháo có thể ngồi yên nhìn quân Tây Lương chiếm lĩnh Lương Châu sao? Chỉ có điều, mệnh lệnh hắn phát ra liền nhận được tin tức địch đạo truyền đến. Triệu Vân Công chiếm địch đạo, vượt qua Bạch Thạch Sơn bước đến Ngũ Khê Tụ. Làm sao có thể? Vi Đoan cảm thấy thật không tin được, sao có thể có được chuyện này? Vi Khang vừa mới truyền tin nói Triệu Vân chiếm lĩnh An Cố, sao có thể công phá thành địch đạo được? Cho dù quân địch đạo không thủ tốt nhưng trong tay Vi Khang cũng có hơn vạn binh mã, làm thế nào có thể không ngăn cản được một chút, nhưng trong nháy mắt địch đạo đã bị Triệu Vân công phá, chẳng lẽ tên Triệu Vân này có yêu thuật sao? Nguyên Tương thế nào rồi? Nguyên Tương là tự của Vi Khang. Vi Đoan quan tâm đến con trai, vội vàng hỏi thăm Thám Báo. Thám Báo khóc lóc kể lể nói, công tử người, trong loạn quân bị tặc nhân giết chết rồi. Sao? Vi Đoan đau đớn khôn cùng, chẳng khác nào mũi đau đâm vào lòng hắn, hắn chỉ có một đứa con trai là Vi Khang, mọi tâm huyết cả đời đều đổ dồn lên người Vi Khang, còn Vi Khang cũng đâu có thua kém ai, trong sử sách ghi lại Vi Khang người cao tám thước, tướng mạo anh tuấn, nhã độ phi phàm. Khổng Dung từng đánh giá Vi Khang, người có đầu óc mở rộng, tính tình kiên quyết, chí khí hơn người, còn Thái úy Dương Bưu cũng khen ngợi, Vi Khang còn trẻ nhưng lại có sự lão luyện từng trải, hữu dũng không ai bằng. Nhưng hiện tại hắn tham gia chiến trận, lại chết trong loạn quân, sao không khiến Vi Đoan đau lòng? Tên Triệu Vân kia làm thế nào công phá địch đạo? Địch đạo cũng không phải do Triệu Vân phá, mà chính do Giả Hồng cấu kết với tặc nhân, mở thành đầu hàng. Đại công tử biết được việc này thì đã trễ, sau khi quân Tây Lương tiến vào địch đạo liền được đám người của Giả Hồng dẫn thẳng đến phủ nha, đại công tử trong loạn quân chẳng biết tại sao người lại chết. Giả Hồng. Tên cẩu tặc. Vi Đoan đấm ngực, dậm chân. Chửi ầm tên Giả Hồng. Hắn khóc ròng nói, ta sớm biết Bát Đại Nho Tông rắc rối khó gỡ, vui buồn tương quan. Trước kia ta đã muốn giết tên cẩu tặc này rồi, mà con phản đối nói không thể mắc thêm lỗi nữa, ấy vậy mà nay lại làm hại con, ta sẽ báo thù cho con. Giả Hồng là danh sĩ Lũng Tây, đứng đầu Bát Đại Tông Nho, cùng Tiết Hạ giao tình tâm đầu ý hợp. Sau khi Vi Đoan giết Tiết Hạ lại có ý giết thêm 7 người nữa nhưng Vi Khang đã ngăn cản. Gã cho rằng Vi Đoan giết chết Tiết Hạ đã là một sai lầm lớn, nếu lại giết Giả Hồng sẽ làm cho kẻ sĩ ở Lương Châu thêm thù hận, ở trình độ nào đó mà nói Vi Khang nói cũng có đạo lý, mà gã là người nhân hậu rộng lượng, thậm chí có chút ngây thơ. Trong lịch sử, lúc Mã Siêu Vây Thành từng nói tha cho tính mạng của Vi Khang. Lúc ấy Vi Đoan đã chết, Vi Khang nhận Lương Châu mục, đám người Dương Phụ đều kịch liệt phản đối Vi Khang đầu hàng Mã Siêu nhưng Vi Khang không tin, mở thành đầu hàng. Không lâu sau, Mã Siêu tìm cớ giết Vi Khang, người này chỉ có thể là danh sĩ nhưng không thể làm chư hầu một phương, hiện tại cũng vì gã khờ dại mà mất đi tính mạng của mình. Vi Khang cho rằng tha cho bọn người Giả Hồng có thể làm dịu đi mối quan hệ với những kẻ sĩ ở Lương Châu. Nhưng vấn đề là Giả Hồng cùng Tiết Hạ như tay với chân sao có thể từ bỏ ý đồ. Vi Đoan cố nén bi thương vào lòng, hỏi rõ tình huống của địch đạo. Nghe nói sau khi Triệu Vân chiếm được địch đạo ngựa cũng không dừng vó liền lướt qua Thạch Bạch Sơn đến Ngũ Khê Tụ, Vi Đoan không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Tên sấm nhi này bắt nạt ta quá đáng, nếu không phải vì hắn ta đâu có thảm như hôm nay. Hắn cảm thấy Lương Châu phát sinh quá nhiều biến cố, đều do Lưu Sấm mang đến. Nếu không phải Lưu Sấm ủng hộ Mã Siêu, nếu không phải hắn giúp dỡ Mã Siêu báo thù cho phụ thân sao mang nhiều phiền toái đến nơi này thế. Lưu Sấm ra tay độc thủ. Còn Mã Siêu chính là sói dẫn hổ vào nhà người, hắn đâu biết khi hắn chửi ầm lên thì ba huynh đệ Mã Siêu mang theo quân Tây Lương rời khỏi Lương Châu tiến vào Hà Đông. Không giết Triệu Vân, Giả Hồng, ta thề không làm người, Vi Đoan có nén thương tâm, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, truyền mệnh lệnh của ta, ba quân chuẩn bị, ta muốn khiến cho tên Triệu Vân chết không còn chỗ chôn. Khoan đã, đúng lúc này đột nhiên một người nghiêng mình bước lên. Vi Đoan nhìn thấy rõ người đó không khỏi nhăn mày nói. Bá Ngạn, sao ngươi ngăn cản ta? Người này tên Lý Tuấn, tự là Bá Ngạn, là người võ đô Lương Châu. Trong lịch sử, Vi Khang bị Mã Siêu làm hại, Lý Tuấn và đám người Dương Phụ tìm cách để báo thù rửa hận cho Vi Khang. Hắn ta cực kỳ kiên định trung thành tận tâm đối với Vi gia, Vì Đoàn thấy gã ngăn cản mình trong lòng có chút không vui, sắc mặt âm trầm. Đừng nói Bá Ngạn không muốn ta báo thù cho Nguyên Tương, Lý Tuấn vội xua tay nói, chủ công sao nói lời này. Nguyên Tương như tay với chân của thuộc hạ sao có thể không báo thù cho hắn, chỉ có điều Triệu Vân kia dũng mãnh thiện thiến chủ công chớ quên hắn ở Khe Hoàng Hà đối mặt với thiên quân vạn mã, còn có thể giết được lão Khương rơi ngựa, vũ dũng này của hắn thấy được rõ ràng, ta nghe nói người này chính là anh vợ của Lưu Sấm, rất được Lưu Sấm xem trọng, cho nên đối với người này chỉ có thể dùng trí nếu không không thể địch được. Ta có một kế, nếu bắt sống tên Triệu Vân này không chừng có thể bức được quân Tây Lương lui binh. Chủ công nghĩ xem, tên Triệu Vân kia nếu được Lưu Sấm xem trọng như vậy sao lại có thể nhìn hắn bị giết? Về phần Nguyên Tương đã chết, thuộc hạ thấy không quan hệ đến Triệu Vân, vốn hai bên đối địch, hắn vây thành địch đạo cũng hợp tình hợp lý, thủ phạm thật sự chính là tên Giả Hồng, là tứ đại thế gia vọng tộc Thiên Thủy. Tên Giả Hồng phản bội, lại vì quân Tây Lương xâm phạm kia. Nếu quân Tây Lương bỏ chạy, Giả Hồng không sợ hãi sao? Cho dù là tứ đại thế gia vọng tộc Thiên Thủy nhưng đó cũng là một đám nhãi nhét, nếu không có quân Tây Lương ủng hộ bọn họ chẳng là gì cả. Vi Đoan nhắm mắt, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Không thể không nói tên Lý Tuấn này nói chuyện cũng rất có lý. Hại chết Vi Khang không phải Triệu Vân mà chính là tên Giả Hồng, nghĩ đến đây Vi Đoan hít một hơi. Hắn cố gắng đè nén lòng thù hận, nhỏ giọng nói, Bá Ngạn, theo lời ngươi nói tên Triệu Vân kia dũng mãnh, không biết Bá Ngạn ngươi có kế gì có thể bắt sống hắn. Chương 490, cuộc chiến Ký Châu lần thứ 3, 4. Triệu Vân cũng không nghĩ cuộc chiến địch đạo lại dễ dàng thắng lợi như thế. Giả Hồng phản bội khiến quân Hán dễ dàng công phá địch đạo, còn chuyện Vi Khang chết, gã cũng không hiểu rõ. Sau khi quân Hán đánh vào địch đạo liền ra sức chém giết, trong hỗn loạn ai biết ai là ai, thậm chí hiện tại cũng không biết Vi Khang chết trong tay ai. Nhìn tình huống có lẽ bị tên Lạc bắn chết. Cho nên Triệu Vân đối với chuyện này cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Trước khi gã xuất binh từ thứ có nói với gã, tận lực bảo toàn tính mạng Vi Khang, cũng hy vọng có thể mượn Vi Khang khống chế Lương Châu. Tuy nhiên hiện tại Vi Khang chết vì tên Lạc cũng là chuyện không có cách nào khác. Trong cuộc chiến tình hình khá hỗn loạn, gã cũng không thể hỏi rõ tên tuổi đối phương rồi mới giết, cho nên Vi Khang chết thì cũng chết rồi, nói thật Triệu Vân cũng không quá để trong lòng. Giả Hồng mở cửa thành xem như lập công đầu, tuy nhiên sau khi phá thành ở địch đạo, Triệu Vân vốn định luận công ban thưởng, lại phát hiện Giả Hồng tự sát trong nhà. Giả Hồng gửi lại một phong thư, kể rõ đầu đuôi mọi chuyện. Tiết Hạ cùng ta là bạn tốt, hơn nữa y chỉ trích Vi Đoan cũng không phải sai lầm. Tuy nhiên trong thời đại này, tên tuổi danh sĩ có địa vị rất cao, có thể công kích triều chính, chỉ điểm giang sơn, những người thi hành biện pháp chính trị với bọn họ lại cũng không có cách nào khác. Tỷ như Tào Tháo giết Biên Nhượng, Hoàng Tổ giết Nể Hành, quả thật có phải họ tàn nhẫn khát máu không? Nói thẳng ra, Biên Nhượng cũng thế mà Nể Hành cũng thế đều có lý do để phải chết, chẳng qua vì họ có thân phận danh sĩ khiến người đương quyền đối với họ có chút kiên kỵ, đôi khi không có biện pháp gì. Ví như Tào Tháo sau khi giết Biên Nhượng liền khiến Duyện Châu rung chuyển, kết quả gặp được Nể Hành ở thời điểm không tốt, lão cũng không khỏi không băn khoăn ba phần, vì thế đem Nể Hành giao cho Lưu Bị. Lưu Bị đối với Nể Hành sinh ra sát tâm đồng thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, Lưu Bị mang Nể Hành đi Giang Hạ giao cho Hoàng Tổ xử trí. Hoàng Tổ đối đãi với Nể Hành như thượng khách nhưng Nể Hành vẫn kiêu ngạo như cũ, ngông cuồng không kiềm chế được đã nhiều lần khiến Hoàng Tổ không chịu nổi, cuối cùng Hoàng Tổ trong cơn giận dữ đã giết Nể Hành. Tóm lại, danh sĩ thời đại này là quần thể đặc thù, Vi Đoan giết Tiết Hạ, lại một lần nữa khiêu khích tập đoàn tri thức, Giả Hồng thân là bác đại nho tông đứng đầu Lương Châu. Cùng Tiết Hạ tâm đầu ý hợp sao có thể để chuyện thế này phát sinh, cho nên dù xuất phát từ công tâm hay từ ý nghĩ riêng tư Giả Hồng quyết định phản bội Vi Đoan. Nhưng về phương diện khác Vi Khang là một người khoan dung, nhân hậu, Giả Hồng ở địch đạo có phần được Vi Khang chiếu cố. Sau khi Vi Đoan giết Tiết Hạ, lại có ý muốn giết Giả Hồng nhưng lại bị Vi Khang ngăn cản, với ân tình này Giả Hồng sớm ghi lòng tạc dạ, cho nên khi y mở cửa thành phản bội Vi Đoan nhưng không nghĩ Vi Khang lại chết. Trong lòng sinh ra ấy nấy, sau khi hay tin Vi Khang bị chết, Giả Hồng liền quyết định tự sát, xem như trả lại ân tình của Vi Khang. Triệu Vân xem xong thư xúc động vô cùng, vì thế hạ lệnh hậu táng Giả Hồng, phái người đến huyện Kim Thành, mang tin Vi Khang và Giả Hồng chết cho Từ Thứ hay, để Từ Thứ giải quyết. Theo sau, Triệu Vân lệnh tạm dừng ở địch đạo, gã tự mình dẫn đại quân đông tiến thẳng Ngũ Khê Tụ. Binh quý thần tốc, nếu đoạt được địch đạo vậy tiếp đến cần nhanh chóng diệt trừ Vi Đoan. Không thừa dịp hắn yếu thế mà đánh khi hắn hồi phục tất càng thêm điên cuồng, Triệu Vân rất hiểu rõ được sứ mạng của mình cho nên nhanh chóng xu quân đông tiến. Ngũ Khê Tụ nằm ở phía bắc giao thủy tiếp giáp cùng Tương Vũ. Khi Triệu Vân đến Ngũ Khê Tụ, Tương Vũ lệnh là Khương Tự người Thiên Thủy xuất bộ đến hội hợp. Khương Tự và Dương Phụ là anh em bà con, đã được Khương Tự tiến cử tìm lưu sắm nương tựa. Hai bên hạ trại ở Ngũ Khê Tụ, liền thảo luận nên xuôi nam tấn công Chương huyện như nào. Ngay tại lúc này, chợt nghe ngoài viên môn có một nhóm quân lũng tây đến khiêu chiến, đại tướng lĩnh quân là Lý Tuấn. Lý Bá Ngạn là người dũng mãnh lại có mưu lược, tinh thông binh pháp, lúc này hắn nên tử thủ Chương huyện, chờ viện binh, sao lại đến khiêu chiến. Tướng quân này rất cẩn thận, trong chuyện này có điều gì đó kỳ quái. Triệu Vân nghe nói thế không khỏi cười lạnh, bá dịch yên tâm, ta từ khi theo hoàng thúc đến nay, nam chinh bắc chiến, đồng đánh tây giết trường hợp nào cũng đã trải qua. Người như Lý Bá Ngạn chẳng là gì trong mắt ta, ta sẽ dẫn binh xuất bộ chinh chiến, xin bá dịch cho ta áp trận. Nếu có thể trừ được Lý Tuấn này thì trận chiến ở Chương huyện càng bớt phí sức lực, Khương Tự đang ở Lương Châu cũng nghe qua uy danh của Triệu Vân. Hơn nữa Dương Phụ gửi thư cũng nói với y, Tử Long tướng quân nói năng tuy ôn hòa nhưng kỳ thật là người cực kỳ kiêu ngạo, gã là anh vợ Hoàng Thúc, luận về võ nghệ là nhân tài kiệt xuất dưới trướng Hoàng Thúc, là người đứng đầu trong 10 đại tướng, là người cẩn thận, tâm tư kín đáo, dặn y sau khi tới phải tận lực cùng Tử Long tiến quân phối hợp, y phải bổ sung chỗ khiếm khuyết cho gã, chuyện đại sự, tin tưởng tướng quân có thể định đoạt được. Nghe lời Dương Phụ dặn dò, Khương Tự cũng hiểu hơn về Triệu Vân. Ngay sau đó y cũng không ngăn cản Triệu Vân mà tự mình dẫn đội cùng Triệu Vân áp trận. Bên ngoài Ngũ Khê Tụ, quân lũng Tây đã sẵn sàng đón quân địch. Dưới Kỳ Môn, Lý Tuấn cùng quân lính của mình nhìn về phía doanh đại quân Hán. Chỉ nghe trong quân doanh đại Hán truyền đến tiếng trống trận, tiếp đến vữa viên môn mở ra, đội quân Hán trong doanh trại đánh ra, nhanh chóng bày trận. Dẫn đầu là viên đại tướng đầu đội Ngân Khôi, người mặc áo giáp ngân ngư, tay cầm long lân thương, trên mặt được che chắn mặt nạ bạc trắng. Người mặc hoàng bào, eo buông đai ngọc, uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí. Đại kỳ phía sau viết một chữ cực lớn Triệu. Lý Tuấn liền hiểu được viên đại tướng này chính là Triệu Vân Triệu Tử Long, y vừa muốn dục ngựa tiến lên, chợt nghe phía sau truyền đến một âm thanh to, giết gà cần gì giao mổ trâu, tướng quân cần gì phải tự mình xuất chiến. Mổ nguyện xuất chiến, thay tướng quân trảm thủ cấp hắn, còn chưa dứt lời, một viên tướng phía sau dục ngựa đánh về hướng Triệu Vân. Lý Tuấn nhận ra người này, đó chính là Phù Kiện người Võ Đô. Nói đến Phù Kiện, gã không phải là người Hán, mà người để Võ Đô, vì đoàn thống lĩnh Lương Châu nhiều năm, đối đại với dị tộc khá tốt, nên cũng có chút danh tiếng, ít nhất khi hắn trị vì, hắn trấn an người Khương, lôi kéo tham lan Khương vững tin đối với người Võ Đô để. Tên Phù Kiện này là Tiểu Đế Vương Võ Đô, lần này vi đoàn đối kháng cùng Thiên Thủy Tứ Đại Gia cũng có mời người Võ Đô để trợ giúp. Lúc này Lý Tuân khiêu chiến quân Hán rời doanh trại, Phù Kiện cũng không thể kiềm chế được phóng ngựa tung chù y, liền đánh về phía Triệu Vân, muốn cướp lấy công đầu. Lý Tuấn há to miệng nhưng lại không gọi Phù Kiện, y biết Triệu Vân dũng mãnh, nhưng Phù Kiện Vũ Đô để lại khỏe mạnh cũng là danh hiệu đệ nhất dũng sĩ. Một cây chù y dài nặng hơn 80 cân, ở Võ Đô thậm chí cả vùng Hán Trung thanh danh cũng vang dội, không ai có thể địch lại. Đúng lúc, xem thử tên Triệu Vân này có bản lĩnh gì. Lý Tuấn nghĩ đến đây liền mặc kệ Phù Kiện tiến lên đối chiến. Triệu Vân vừa dàn trận đã thấy đối phương có một tướng đánh ra, nhìn cách ăn mặc cũng không giống tướng lĩnh nhà Hán, đặc biệt đầu đội vòng vàng, nhìn áo choàng cùng kiểu tóc Triệu Vân cũng có thể biết được người này không phải là người Khương, đó là người Để, trong lòng gã không khỏi cười thầm, không nói lời nào vắt thương thúc ngựa nghênh đón. Phù Kiện lớn tiếng quát, ta là Tiểu Đế Vương Võ Đô Phù Kiện, người nhà Hán xưng tên báo họ. Triệu Vân cười lạnh một tiếng nói, Tiểu Vương Mang Di cũng dám kiêu ngạo, hãy nhận thương của ta. Long lân thương rung lên, một chiêu thức bàn xà xuất động nhắm về phía Phù Kiện mà đâm tới. Phù Kiện giơ chù y đón thương, Triệu Vân liền thử lực của đối phương, người này khí lực không nhỏ. Tuy nhiên theo Triệu Vân, Phù Kiện hiển nhiên cũng không phải là đối thủ của gã, hai người đánh xoay vòng trên lưng ngựa, sau ba hiệp đột nhiên Triệu Vân giơ thương đỡ chù y của Phù Kiện, sau đó thuận thế thương đâm tới nhanh như tia chớp. Phù Kiện chỉ có thể nhìn thấy một tàn ảnh, khi y muốn ngăn đỡ thì cán long lân thương cũng đã đến trước ngực y, có muốn né tránh cũng không kịp, chỉ nghe phập một tiếng, long lân thương xé rách áp giáp Phù Kiện, xuyên mạnh qua ngực y, Phù Kiện hét to một tiếng lập tức ngã quỳ xuống ngựa. Triệu Vân quăng đi đầu thương dính máu, căn bản không liếc nhìn Phù Kiện một cái, giơ thương chỉ thẳng vào Lý Tuấn nơi xa, Lý Bá Ngạn, không phải ngươi muốn cùng ta tỉ thí sao? Triệu Vân ở đây, còn không mau lên nhận cái chết. Sắc mặt Lý Tuấn trở nên khó coi vô cùng. Theo y, Phù Kiện dù không phải là đối thủ của Triệu Vân thì ít nhất cũng đánh được một chút, ai ngờ chỉ mới có ba hiệp. Trong lòng Lý Tuấn có chút do dự, nhưng nghe Triệu Vân quát mắng, y giận tím mặt. Lập tức y hét lớn một tiếng thúc ngựa múa đao hướng Triệu Vân đánh tới. Triệu Vân không sợ hãi chút nào, cùng Lý Tuấn đánh hơn 10 hiệp, hai ngựa giao qua, đột nhiên Triệu Vân rút ra thanh đao thép rồng, trở tay đảo qua. Lý Tuấn ở trên ngựa chỉ nghe được âm thanh sắc bén vang lên, vội rút đầu lại, miệng đao lập tức đánh rơi túi nhau trên đầu y, Lý Tuấn hoảng sợ vội thúc ngựa bỏ chạy đi. Triệu Vân lập tức đuổi theo, phía sau còn có Thỉ Phong Kỵ hô hào xông lên, phát động công kích với quân Lũng Tây. Lúc này Lý Tuấn nào dám cùng Triệu Vân giằng co, y phủ phục trên ngựa chạy trối chết, y bỏ chạy, quân Lũng Tây lập tức đại loạn. Cũng lúc đó Thỉ Phong Kỵ khởi xướng xung phong, quân Lũng Tây chỉ ngăn cản một lát liền theo Lý Tuấn trốn đi. Triệu Vân xuất Thỉ Phong Kỵ đuổi theo sát phía sau, Khương Tự mày nhăn lại, trong lòng cảm giác có điều không tốt. Theo đạo lý mà nói nếu Lý Tuấn bị đánh bại hẳn chạy về phía Chương Huyện. Nhưng hiện tại y lại chạy đi không phải hướng Chương Huyện mà hướng Điều Thử Đồng Huyệt Sơn. Điều Thử Sơn kia là một ngọn núi nổi tiếng được ghi lại sớm nhất ở trong văn hiến Trung Quốc. Trong Sơn Hải Kinh có ghi lại, Điều Thử Đồng Huyệt Sơn, vì thủy xuất yên, cho nên Điều Thử Sơn thực tế bắt nguồn từ một con sông ở địa phương, càng sâu vào trong địa đạo như Lòng Chảo, là bộ phận của dãy núi Tây Tần lĩnh Bắc, đồng thời cũng là đường yếu địa từ Trung Nguyên đến Tây Vực, là con đường cần thiết phải đi qua. Nơi này vị trí khá cao, là hang ổ chim chuột, chim bay lấy huyệt chuột làm tổ đẻ trứng, còn loài chuột thì thông qua chim để đề phòng ác điểu xâm phạm. Chuột trong hang, chim ngoài hang đều sinh con của mình không ai xâm phạm ai, thậm chí hai bên còn hỗ trợ nhau, chim chuột cùng dựa vào Điều Thử Động Huyệt Sơn mà tồn tại. Khương Tự biết rõ địa hình của Lũng Tây, liếc mắt một cái liền biết được hướng Lý Tuấn chạy trốn chính là Điều Thử Động Huyệt Sơn. Trong lòng y không khỏi thầm kêu một tiếng không tốt. Lý Tuấn này đến đây xem ra đã có chuẩn bị trước. Chỉ sợ hắn ta có gian kế, mà Tử Long tướng quân thì lại không hiểu rõ địa hình ở Lũng Tây, chỉ sợ trúng mai phục, nghĩ đến đây Khương Tự vội vàng phái người tiến lên ngăn cản. Nhưng Thỉ Phong Kỵ cũng đã xung phong tiến lên nhanh chóng phóng đi, đợi Khương Tự kịp phản ứng thì Triệu Vân đã phi như bay truy kích về hướng phương Lý Tuấn đang chạy trốn. Khương Tự căng thẳng trong lòng, vội vàng nói, truyền lệnh tam quân cùng ta xuất kích. Ngăn cản không để Triệu tướng quân gặp nạn. Chương 491, cuộc chiến Ký Châu lần thứ ba, năm, chỉ có điều vội vàng truy kích khó tránh khỏi chút sẽ có chút cọ sát. Mặc dù nói quân lệnh như núi nhưng thời kỳ Đông Hán không thật sự không sâu sắc, đợi khi Khương Tự xuất bộ truy kích, Triệu Vân đã cùng Thỉ Phong Kỵ đuổi hơn 10 dặm, phía trước quân Lũng Tây hoàn toàn tan tác mà Lý Tuấn càng mang người bỏ chạy. Nhìn thấy đã đuổi đến chân núi Điểu Thử Đồng Huyệt Sơn chợt nghe trận tiếng trống trận ù ù vang lên. Từ trong Điểu Thử Sơn phóng ra một đạo nhân mã, Vi Đoan ngồi ngay ngắn, hai mắt đỏ ngầu, lớn tiếng quát, người nào giết được Triệu Vân thưởng vạn lạng vàng. Trước đó Lý Tuấn từng khuyên bảo Vi Đoan đối với Triệu Vân tốt nhất là bắt sống. Thế nhưng Vi Khang vì Triệu Vân mà chết nên Vi Đoan sao có thể buông tha cho Triệu Vân. Hắn hiểu rõ hơn Lý Tuấn, nay thời cuộc ở Lương Châu hắn đã không thể khống chế được nữa. Nếu bắt sống Triệu Vân liền có thể khiến cho Lưu Sấm thu binh, Lưu Sấm sẽ không còn được cục diện như thế này. Cho nên khi lâm trận Vi Đoan thay đổi chủ ý, muốn giết Triệu Vân, vì Vi Đoan muốn báo thù, nhìn thấy binh lính Lũng Tây nổi lên bốn phía, ánh mắt của Triệu Vân sau mặt nạ vẫn lạnh như cũ, gã nhìn quân Lũng Tây vọt tới như thủy triều dâng mà chẳng lộ ra nửa điểm kinh hoàng, trong lòng lại dâng lên một ý chí đại chiến đến cùng. Gã nắm chặt long lân thương trong tay đột nhiên dục chiến mã, trảo điện phi hoàng ngửa mặt lên trời hí dài, nhớ ngày trước ta ở tại Hà Hoàng. Binh lính chỉ trăm người lại có thể giết Khương Tặc quăng mũ cởi giáp. Thỉ Phong Kỵ ta không hỏi kẻ thù có bao nhiêu mà chỉ nhìn kẻ địch ở nơi nào, Thỉ Phong Kỵ cùng ta xuất kích. Giết! 3.000 Thỉ Phong Kỵ đột loạt hò hét, đinh tai nhức óc. Quân Lũng Tây phía đối diện có thể cảm nhận được vẻ điên cuồng, sát ý hoang dã đang đến gần. Triệu Vân thúc ngựa vắt thương, tiên phong mà tiến. Hai tên quân lính Lũng Tây tiến lên ngăn cản. Lại bị gã đánh mỗi người một thương rơi xuống ngựa, Thỉ Phong Kỵ theo sát phía sau, trường đao lấp lánh, giết nhập loạn quân. Quân Lũng Tây tuy nhân số đông nhưng đối mặt với thế xung phong hung hãn lập tức trở nên hỗn loạn, Triệu Vân đi trước dẫn đường, nơi nào thương ảnh gã xẹt qua, tướng sĩ Lũng Tây đều bị đâm rơi xuống ngựa, Vi Đoan nhìn thấy thế không khỏi hồi hộp. Tên Triệu Vân này sao lại hung hãn đến vậy, Tuy nhiên lúc này hắn tuyệt sẽ không lùi bước, dù cho Triệu Vân có dũng mãnh thế nào, lần này hắn đã triệu tập 3 vạn đại quân, gấp 10 lần Triệu Vân. Nếu hắn không đánh bại được Triệu Vân ở chân núi Điểu Thử Đồng Huyệt Sơn này, hắn sao có thể ngăn cản được thế công kích dũng mãnh của quân Tây Lương? Vi Đoan không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tử chiến mà thôi. Hắn điều binh khiển tướng, hạ lệnh toàn quân xung phong. Mà lúc này Lý Tuấn cũng mang theo tàn binh bại tướng xoay người trở về gia nhập chiến đoàn. Đối với thay đổi chủ ý lúc này của Vi Đoan, Lý Tuấn cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Tuy nhiên đã đến nước này cũng không còn cách nào, nếu không thể giết được Triệu Vân mà nói. Chỉ sợ bọn họ cũng không thể tiếp tục ở lại Lũng Tây. Nghĩ đến đây Lý Tuấn hét lớn một tiếng, Nguyên Bác, hôm nay là lúc ngươi cùng ta đền đáp chủ công, ta và ngươi liên kết giết chết tên Triệu Vân kia. Nguyên Bác tên là Vương Linh, người Võ Đô. Trong lịch sử người này liên kết cùng Lý Tuấn trợ giúp Dương Phụ báo thù cho Vi Khang. Tuy nhiên lúc này Dương Phụ đã góp sức cho Lưu Sấm, trong lịch sử mấy vị nghĩa sĩ kia cũng chỉ có Lý Tuấn cùng Vương Linh theo Vi Đoan. Vương Linh đã hơn 30 tuổi, tướng mạo kiên nghị, vai rộng eo thon, y cưỡi ngựa, sử dụng búa khai sơn, là một mãnh tướng dưới quyền Vi Đoan, y và Lý Tuấn vẫn không hợp nhau lắm, tuy nhiên nghe được tiếng Lý Tuấn gọi âm ỉ, Vương Linh đương nhiên không cự tuyệt, hét lớn một tiếng phóng ngựa mà lên, mang theo hơn 10 thuộc cấp cùng Lý Tuấn vây quanh Triệu Vân. Hơn 10 viên tướng Lũng Tây vây quanh Triệu Vân, lại thấy Triệu Vân không chút hoảng hốt, đại thương tung ba, thương ảnh vần quanh thân bảo vệ thân mình và chiến mã, một lần gã ra chiều đều có một gã tướng Lũng Tây ngã xuống. Tuy nhiên, Lý Tuấn, Vương Linh cũng không phải là hạng người bình thường, mà đều võ tướng có sức mạnh hơn người đạt cảnh giới dưỡng khí, hai người liên kết mang theo 10 viên tướng vây đánh Triệu Vân. Mặc dù Triệu Vân dũng mãnh nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể phá được vòng vây, bị vây vào giữa. Những tướng lĩnh còn lại được Vi Đoan chỉ thị hướng Thủy Phong Kỵ phát động công kích. Triệu Vân nhìn thấy một Thủy Phong Kỵ rơi xuống ngựa, tức giận vô cùng. Thủy Phong Kỵ này là tâm huyết của Lưu Sấm, chính là Phi Hùng Kỵ năm đó. Nếu hôm nay bị tiêu diệt ở nơi này, gã còn mặt mũi nào gặp Lưu Sấm? Nghĩ đến đây, gã đột nhiên hét lớn, thương thế cũng biến đổi theo. Thương ảnh rít gào xẹt qua, từng đạo tàn ảnh bay múa, thương pháp của Triệu Vân có thể nói quá nhanh. Nhưng không chỉ đại biểu là hắn chỉ nhanh mà còn biến hóa. Long lân thương trong tay biến đổi không lường, thương thương đoạt mệnh, ba gã tướng Lũng Tây trong chớp mắt đã bị đâm rơi xuống ngựa. Thừa dịp tướng Lung Tây bối rối, Triệu Vân nhanh tay rút ra ba miếng tiểu thương, rung tay ném ra, chỉ có điều, tiểu thương này ném quá vội vẫn chưa tạo được sự thương tổn. Mặc dù vậy vẫn tạo ra cho Triệu Vân một cơ hội, gã trở tay rút ra đao thép rồng, đao thương cùng song hành thương đâm đao bổ. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên đã làm cho hai người Vương Linh, Lý Tuấn khiếp vía, hơn 10 tên tướng Lũng Tây chỉ trong chớp mắt bị Triệu Vân giết hơn phân nửa. Vương Linh thấy tình thế không ổn liền xông lên, thương lớn của Triệu Vân vừa đỡ đao Lý Tuấn đã thấy Vương Linh phủ đánh tới, gã đột nhiên thúc ngựa, trảo điện phi hoàng lùi lại, thiết đao trong tay giơ lên, ánh hàn quang xẹt qua, Vương Linh cảm thấy tay y nhẹ hẳn đi, hóa ra búa lớn của y đã bị thiết đao chém làm hai không một tiếng động. Không đợi Vương Linh kịp phản ứng, Triệu Vân lại phi nhanh con trảo điện phi hoàng chạy đến, thiết đao xuất chiêu, một ánh quang đao xẹt qua, chiêu này nhanh kinh người khiến Vương Linh chỉ cảm thấy một vòng xẹt qua, đầu y lập tức bay ra ngoài, máu tươi từ trong lồng ngực phun trào ra. Nguyên Bác, Lý Tuấn nhìn thấy Vương Linh bị giết, không nén được thét lên một tiếng bi thương. Sau khi Triệu Vân chém Vương Linh cũng không dừng lại, gã đột nhiên xoay người lại, thiết đao bay ra khỏi tay phóng tới giữa trán Lý Tuấn, túi ngao trên đầu Lý Tuấn bị Triệu Vân đánh rơi. Mũi đao trúng ngay vào xương sọ, Lý Tuấn hét to một tiếng lập tức ngã xuống. Người nào ngăn ta, giết! Ánh mắt Triệu Vân đỏ ngầu, hai tay giơ cao thương nhằm phía quân Lũng Tây mà tiến. Các tướng Lũng Tây chỉ thấy hai đạo hàn quang xuất ra, tiếp đến Vương Linh và Lý Tuấn liền bị giết. Những tên tướng Lũng Tây nhìn nhau cùng kêu hô thúc ngựa chạy đi. Mười mấy người vây đánh Triệu Vân không thành công chớ đừng nói chỉ có Vương Linh và Lý Tuấn, hiện giờ chỉ còn hơn 4-5 người vây. Sao có thể lấy được mặt nạ tướng quân đối thủ chứ? Vương Linh, Lý Tuấn vừa chết, quân Lũng Tây lập tức rối loạn. Cũng đúng lúc này, chợt nghe trận tiếng kêu la truyền đến, Khương Tự dẫn 10.000 binh mã đuổi tới Điểu Thử Đồng Huyệt Sơn, mắt nhìn thấy Triệu Vân bị hãm trong lớp lớp trùng vây, Khương Tự cũng vô cùng nôn nóng. Nguyên Trạch, nhanh chóng cứu Tử Long tướng quân. Người tên Nguyên Trạch này chính là hàng đức người Trương Dịch, sử dụng một thanh khai sơn phủ, có sức mạnh vô song. Gã vốn là sơn tặc núi Hợp Lê quận Trương Dịch, được Từ Thứ chiêu an, vì thế xuất bộ sẵn sàng góp sức. Khi Hoàng Trung tấn công Hà Hoàng, Hàn Đức làm tiên phong lập nhiều công lớn, lần này gã cùng Triệu Vân chinh chiến Lũng Tây, phụ trách áp giải Lương Thảo, nào biết được Triệu Vân giành xuất chiến trước, Hàn Đức vừa đến quân doanh liền cùng Khương Tự gấp rút tiếp viện. Hàn Đức hiểu rõ thân phận của Triệu Vân, nếu gã cứu được Triệu Vân, chắc chắn được thăng chức khá nhanh. Gã không nói lời nào liền nhanh chóng xông vào trong loạn quân, quân Lũng Tây đã có chút hoảng sợ, hiện giờ viện binh Triệu Vân đến lại tan tác một đoàn. Hàn Đức nhảy vào chiến trường liền la lớn gọi tên Triệu Vân. Một tên thủy phong kỵ la lớn, tướng quân đang ở trung quân. Hàn Đức nhìn theo hướng tên thủy phong kỵ chỉ, đã thấy Triệu Vân mang hơn trăm thủy phong kỵ hướng loạn quân như bổ sóng trảm biển, xung phong chém giết về quân Lũng Tây. Nơi gã đi qua quân Lũng Tây đều ngã ngựa không ai có thể ngăn cản. Nhìn cục diện như thế, Hàn Đức cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, vì thế gã hét lớn, các huynh đệ theo ta xông lên, hôm nay thề không giết được Vi Đoan cũng không để lão tặc chạy thoát. Búa lớn bay lượn, nơi gã chạy qua máu chảy thành sông. Tuy nhiên Hàn Đức cũng phát hiện dù tốc độc của gã khá nhanh nhưng cũng không thể nào theo kịp tốc độ của Triệu Vân. Lúc này trong mắt của Triệu Vân chỉ có cờ ở dưới chân núi Điểu Thử Sơn, Vi Đoan cũng không nghĩ hắn triệu tập 3 vạn đại quân lại không làm gì được Triệu Vân. Trong lòng cũng hoảng sợ vô cùng, nhìn thấy Triệu Vân đang đánh về hướng trung quân, mà tới lúc này viện quân Tây Lương đã đến, trong lòng Vi Đoan biết được đại thế đã mất, hắn vội hạ lệnh lui quân nhưng Triệu Vân đuổi theo không rời. Đừng chạy, tên giữ cờ kia. Vi Đoan phía trước nghe nói rõ ràng, vội hạ lệnh vứt cờ lại, nhưng Triệu Vân vẫn không buông tha, trảo điện phi hoàng như tia chớp xẹt qua trên chiến trường, càng lúc đuổi theo càng gần, khiến trong lòng Vi Đoan hoang mang lo sợ. Triệu Vân đuổi theo chừng 20 dặm mới ngừng truy kích. Khi đi Vi Đoan mang theo 3 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp, khí thế ngất trời. Khi thối lui quân bên người chưa tới 800, Chương Huyện, hắn không dám trở lại lần nữa. Việc cần thiết lúc này là chạy về Lâm Thao, trước tiên ổn định trận tuyến, sau đó lui về thủ Võ Đô, đến lúc đó Tham Lang Khương và Võ Đô có thể hợp binh lại, còn có cơ hội xoay chuyển. Chỉ có điều hắn không nghĩ hắn còn chưa đến Lâm Thao lại nghe tin Khổng Tín dẫn người đã công phá Lâm Thao. Khổng Tín này là con cháu nhà Khổng gia, một trong 4 chi của tứ đại thế gia vọng tộc Thiên Thủy, y chiếm lĩnh Lâm Thảo chẳng khác nào chặn đường rút của Vi Đoan đến Võ Đô. Trong lúc nhất thời Vi Đoan cảm thấy nản lòng thoái chí vô cùng, không phương hướng. Cơ nghiệp trong phút chốc liền tiêu tan sao? Đang yên lành trong phút chốc biến thành chó chết nhà có tang ư? Hơn nửa ngày Vi Đoan mới tỉnh lại, nghiến răng nói, chúng ta đến phía Tây đi từ Lũng Quan đến Quan Trung. Tào Tư Không đã dẫn người đến Trường An, tin tưởng lão ta nhất định sẽ không ngồi yên, chỉ cần chúng ta đến Trường An, nhất định có cơ hội trở về Lương Châu. Lính tùy tùng nhìn nhau không ai nói với ai câu nào. Đêm đến, tuyết rơi đầy trời. Tháng 10, nhiệt độ Lương Châu khá thấp, thời tiết rất lạnh, Vi Đoan mang theo người hầu cận mà đi, nghỉ đêm ở chân núi Chu Ngữ Sơn, gió lạnh kêu gào, tuyết lớn như lông ngỗng bay tới tấp, người hầu cận đi săn được mấy con thỏ, ở chân núi nhóm lửa nướng, Vi Đoan cũng đói bụng lắm liền cầm một đùi nhai ngấu nhai nghiến. Chủ công nơi này có một ít rượu, có thể chống lạnh được, người hầu cận cầm một bầu rượu đưa cho Vi Đoan cũng không khách khí uống một hơi cạn sạch. Trước kia hắn không dùng rượu kém chất lượng, nhưng nay uống vào cảm giác vẫn ngon như thường. Cơm nước no nê hắn dựa vào một cây đại thụ nghỉ ngơi, có lẽ mệt quá Vi Đoan nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Cách đó không xa, người hầu cận kia thấy Vi Đoan đã ngủ say liền chậm rãi đứng dậy. Chương 492, cuộc chiến Ký Châu lần thứ 3, 6, cuối tháng 10 năm Kiến An thứ 8, Vi Đoan bại binh ở Điểu Thử Đồng Huyệt Sơn. Trên đường lùi về Quan Trung Vi Đoan bị người hầu cận giết chết, thủ cấp mang đến Tương Võ. Từ xưa đến nay, những người giết chủ nhân của mình đều không có kết quả tốt, mặc dù đối phương giết Vi Đoan khiến Từ Thứ giải quyết xong một vấn đề lớn nhưng quyết định cuối cùng của Từ Thứ khiến cho người mang thủ cấp của Vi Đoan đến Thiên Thủy. Bên ngoài, hắn nói với đối phương biết nếu mang thủ cấp đến giao cho tứ đại tộc Thiên Thủy nhất định sẽ được ban thưởng lớn, người hầu cận kia không nghi ngờ gì, liền mang đầu Vi Đoan thẳng đến Thiên Thủy. Nếu người bọn họ giết là Hàn Toại, là Mã Siêu thì không có vấn đề gì. Nhưng người họ giết lại là Vi Đoan. Dù cho hiện nay Vi Đoan ở Lương Châu bị bạn bè xa lánh nhưng hắn dù sao cũng từng là cường hào Lương Châu, Từ Thứ giết Vi Đoan không có vấn đề, Triệu Vân giết Vi Đoan cũng không có vấn đề, cho dù Thiên Thủy Tứ Đại giết Vi Đoan cũng không có vấn đề, nhưng y là người hầu cận, đã nhận ân huệ của Vi Đoan, lại nhằm lúc Vi Đoan cùng Đường bí lối mà giết hắn, thì thật không được chút nào. Người các ngươi giết Đường Đường là Lương Châu Mục, các ngươi giết Đường Đường là danh sĩ cường hào. Nếu không truy cứu sau này ai còn dám tìm người thân cận hỗ trợ, những người này giết Vi Đoan đối với bọn ta thật sự có công lao. Nhưng bọn người hầu đã giết chính người chủ của mình, chúng ta không thể để yên được, nhưng chúng ta không thể động thủ cho nên ta mới gửi bọn họ đi Thiên Thủy, ta cũng tin tưởng, Thiên Thủy Tứ Đại tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho những người kia, làm như vậy không hại đến thanh danh của ta, lại có thể kết giao cùng cường hào Lương Châu, đối với Thiên Thủy Tứ Đại là cơ hội tốt để bù lại danh vọng. Đây đúng là một công ba việc, sao chúng ta lại không làm? Triệu Vân tuy không đồng ý nhưng cũng hiểu được vì sao Từ Thứ xử lý như vậy, thật sự trong tình huống này đấy là lựa chọn tốt nhất, đúng không ngoài dự tính của Từ Thứ, đám tùy tùng khi đến Thiên Thủy liền lập tức bị tứ đại họ tộc Thiên Thủy giết chết. Vì Đoan chết đi cũng là biểu thị chiến sự Lương Châu cơ bản đã hạ màn. Từ Thứ nghỉ ngơi ở Lương Châu Mục, sau đó dừng lại ở Lâm Thao. Y chợt hạ lệnh cho Khổng Tín xuất bộ đến tập trú ở Nhung Khâu, lĩnh chức Nam Bộ Đô Úy. Dù sao Khổng Tín đã cướp lấy Lâm Thao nên cần được phong thưởng, đó cũng đồng dạng với việc trấn an tứ đại họ tộc Thiên Thủy cũng như cường hào các nơi ở Lương Châu. Dù sao chức Nam Bộ Đô Úy không phải dễ dàng phong cho ai cũng được, chuyện này hắn nhất định trình báo Chiêu Lưu Sấm, sau đó Lưu Sấm tiến hành bổ nhiệm, Khổng Tín mới danh chính ngôn thuận. Tuy nhiên trước đó Khổng Tín chỉ tạm lĩnh chức Nam Bộ Đô Úy có thể vì Từ Thứ trấn giữ yếu địa Võ Đô, cam đoan dẹp yên Lũng Tây. Dù biết rằng Vi Đoan chết rồi nhưng Võ Đô còn có Tham Lang Khương và Võ Đô Đế Vương. Ai có thể cam đoan hai đội nhân mã này không đánh lén chứ, Từ Thứ sao có thể không phòng bị nghiêm ngặt được, nhưng dù có nói thế nào Vi Đoan chết rồi Từ Thứ vẫn có thể yên tâm hơn. Sau khi an bài mọi chuyện ở Lâm Thao, hắn liền đi tới Ký huyện, trấn thủ quận Hán Dương chuẩn bị bước tiếp theo đối đầu với Tào Tháo. Lúc này Hoàng Trung cũng đến Ngõa Đình cùng Hạ Hầu Lan hợp binh làm một. Sau khi Hoàng Trung bí mật đến Ngõa Đình liền thay đổi phương án phòng thủ trước đó của Hạ Hầu Lan, sau khi kiểm tra tất cả tình trạng, ông liền hạ lệnh để Hạ Hầu Lan đánh nghi binh ở Phạm Đình Sơn, thu hút sự chú ý của Tào Nhân. Còn Hoàng Trung dẫn theo khinh kỵ binh đánh lén ở Khai Đầu Sơn, một đòn đã làm quân Tào tại Khai Đầu Sơn tan tác, sau khi chém chết chủ tướng Tào quân Nghiêm Bao thì đã giáp công cùng Hạ Hầu Lan, rình rập Phạm Đình Sơn. Quân Tào ở Khai Đầu Sơn tan tác, Ô Thị Trường Đốn Thị thấp thỏm lo âu, Tào Nhân thấy tình huống như vậy nên biết cuộc chiến Lương Châu cơ bản đã kết thúc. Hắn vốn muốn lui quân giữ Ô Thị, ai ngờ sau khi Ô Thị Trường thất thủ ở Khai Đầu Sơn liền dẫn vợ con thoát khỏi Ô Thị, hắn ta vừa bỏ đi khiến Ô Thị lập tức đại loạn. Trong lòng Tào Nhân biết được nếu lui giữ ở Ô Thị chỉ sợ gặp nhiều phiền toái, điều quan trọng là Hoàng Trung đoạt được Khai Đầu Sơn, uy hiếp đường vận lương của Tào Nhân. Với tình huống này Tào Nhân nhanh chóng quyết định vứt vỏ Phạm Đình Sơn lui giữ Thanh Thạch Ngạn. Hạ Hầu Lan vốn định thừa thắng xông lên nhưng bị Hoàng Trung ngăn cản, Hành Nhược không nên khinh thường Tào Tử Hiếu. Chủ công từng nói là vị tướng đứng đầu Tào Thị, tương đương với Văn Viễn tướng quân, Tào Tháo dụng binh xưa nay cẩn thận, Tào Nhân là vị tướng rất tài, sao có thể không để trọng binh áp trận. Nếu ngươi vội vàng truy kích chỉ sợ gặp phải quỷ kế của Tào Nhân, ngược lại không có kết quả tốt. Vậy làm sao bây giờ? Hoàng Trung cười nói, Tào Nhân lui giữ Thanh Thạch Ngạn, hiển nhiên cảm thấy có điều không ổn. Hắn ở Thanh Thạch Ngạn triển khai trận thế chẳng khác nào ôm cây đợi thỏ, hắn muốn chờ chúng ta tiến đến nhưng lại không như hắn mong muốn. Binh lính chúng ta chia làm hai đường, ta và ngươi mỗi người một đội, ngươi lấy Ô Thị, ta thủ Triều Na, chỉ cần cướp được Triều Na Hán Dương liền chỉ còn lại một tòa cô thành Cao Bình. Hoàng Phủ Kiên Thọ Tử Thủ Cao Bình cắt đứt mối liên hệ của chúng ta và An Định, cho nên chúng ta cần phải nhổ cái đinh này. Hoàng Phủ Kiên Thọ chính là con trai của Hoàng Phủ Tung. Hắn đến đây thuyết phục Vi Đoan sau khi thành công liền đóng ở Cao Bình để suy trì vững chắc. Cao Bình này là nơi có địa hình cực kỳ quan trọng, dễ thủ khó tấn công. Hoàng Phủ Kiên Thọ thủ tại nơi này vốn phụ trách ngăn cản Phùng Nghĩa Sơn của quân Hán tập kích. Chẳng qua hiện nay Dương Phụ làm Kim Thành Thái Thú, còn Ngụy Diên thì tiếp quản Phùng Nghĩa Sơn. Chỉ cần có thể công phá được huyện Cao Bình lúc đó Hoàng Trung và Ngụy Diên có thể hợp binh làm một, đến lúc đó, binh lực của Tào Nhân không quá mạnh, Hoàng Trung có thể ở Thanh Thạch Ngạn quyết một trận tử chiến. Tuy nhiên cướp lấy Cao Bình. Thật sự không phải là chuyện dễ dàng, Hoàng Phủ Kiên Thọ kia là con nhà tướng, Hoàng Phủ Tung lại là đệ nhất danh tướng thời Đông Hán, luận về uy vọng không kém gì Lư Thực Lư Tử Can. Hạ Hầu Lan nhíu mày nói, Hoàng Phủ Kiên Thọ thủ vững trong thành, khó mà công phá được. Nếu như vậy, hãy để con ở Triều Na, còn cha trấn Ô Thị, có khả năng ngăn cản không để Tào Nhân xâm phạm. Hoàng Trung nghe nói thế lập tức nổi giận. Hành Nhược, ý ngươi là ta muốn tranh công cùng ngươi sao? Trong lòng Hạ Hầu Lan hoảng hốt, vội xua tay nói, Nhạc Phụ, Con không có ý này, Tào Nhân giờ đang ở Thanh Thạch Ngạn, hắn đang thủ thế tuyệt không dễ dàng xuất kích. Con chỉ cần cẩn thận một chút có thể bảo vệ được Ô Thị, ta thủ Triều Na vì năm đó ta có cùng Hoàng Phủ Nghĩa Chân từng sống vai đối kháng Tặc Khăn Vàng, tuy rằng khi đó Hoàng Phủ Tung là trọng thần trong triều, còn ta chẳng qua chỉ là một giáo úy của Nam Dương nhưng cũng coi như là có một đoạn tình nghĩa. Ta đi đến gặp Hoàng Phủ Kiên Thọ nói lý lẽ, hy vọng hắn suy nghĩ lại. Còn nữa, tính tình Văn Trường cao ngạo, vốn không xem con xếp hạng trên hắn trong thập đại tướng, lúc trước hắn cùng ta góp sức cho Hoàng Thúc, ta nghĩ hắn sẽ nể mặt ta, nếu con qua đó, hai người ai chủ ai phó, nên quyết định thế nào? Đến lúc đó lại phiền toái. Hạ Hầu Lan nghe nói xong liền hiểu. Lời của nhạc phụ nói rất đúng, đúng tiểu tế có chút mạo muội. Lập tức hai người chi binh làm hai đường, Hạ Hầu Lan không cần tốn sức lấy được Ô Thị, liền hạ lệnh canh phòng cẩn thận, giám sát hướng đi của Tào Nhân ở Thanh Thạch Ngạn. Cùng lúc đó Hoàng Trung dẫn 3.000 binh mã lao thẳng đến Triều Na. Triều Na có tướng phòng giữ là Lương Khoan, quan hệ giữa Dương Phụ, Khương Tự, Triệu Ngang rất hợp ý nhau. Từ lúc Dương Phụ đóng ở Phùng Nghĩa Sơn, hai người đã âm thầm liên hệ. Ai ngờ Dương Phụ đột nhiên đến Kim Thành, khiến Lương Khoan cảm thấy khẩn trương. Cũng may sau khi Dương Phụ đến Kim Thành liền viết một phong thư gửi cho Từ Thứ nhờ y chuyển cho Lương Khoan. Từ Thứ mang thư giao cho Hoàng Trung, Hoàng Trung xuất binh phái người hướng đến Triều Na mang thư giao cho Lương Khoan. Lương Khoan nhận được thư đã khá nóng lòng, cho nên khi binh lính Hoàng Trung đến Lương Khoan đã lệnh cho người mở cửa thành, nghênh đón Hoàng Trung. Sau khi Hoàng Trung tiến đến, Cao Bình liền biến thành một tòa cô thành. Ngụy Diên từ Hà Đông tiến đến, tiếp nhận chiến sự Phùng Nghĩa Sơn, lập tức mang 8.000 binh, binh lâm Cao Bình. Hai đầu giáp công đã kẹp Cao Bình ở giữa, Hoàng Phủ Kiên Thọ cũng luống cuống tay chân, muốn phái người đi trước cầu viện nhưng vừa ra khỏi thành đã bị Hoàng Trung bắt lại. Tào Tháo dẫn binh tiến đến Trường An, liền hay tin Cao Bình thất thủ. Lão không khỏi kìm nén tiếng thở dài, cảm thán thế cục Lương Châu biến hóa quá nhanh. Tuy nhiên đối với quyết định lui giữ Thanh Thạch Ngạn của Tào Nhân lại được Tào Tháo cực kỳ khen ngợi. Nếu lúc đó Tào Nhân tử thủ ở Phạm Đình Sơn hay Ô Thị, một khi bị Hoàng Trung cắt đứt đường vận chuyển lương thảo, 50.000 đại quân liền trở thành đơn độc, đến lúc đó, Hoàng Trung đoạt được Thanh Thạch Ngạn, sau khi cắt đường lui của Tào Nhân, 50.000 đại quân hoàn toàn bị tiêu diệt. Có thể nói, Tào Nhân vứt bỏ Phạm Đình Sơn, đó là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Tào Nhân lại mất Ngõa Đình, Tào Tháo nhắm mắt lại trầm ngâm một lát nói, Tử Hiếu mất Ngõa Đình, tội không thể dung thứ, nhưng lui giữ Thanh Thạch Ngạn chính bảo toàn binh mã cũng thật có công. Ưu khuyết điểm đều bổ sung, mà công cũng có, Thanh Thạch Ngạn có mối liên hệ với Quan Trung, nhất định không được để mất. Truyền lệnh của ta báo cho Tử Hiếu, lệnh hắn cần tử thủ Thanh Thạch Ngạn không để bị mất, nếu hắn còn đánh mất Thanh Thạch Ngạn thì bảo hắn mang đầu đến gặp ta. Vệ ký đứng bên cạnh nhìn điều bộ này không khỏi căng thẳng trong lòng, y há hốc miệng thở dốc, có ý định cầu xin cho Tào Nhân nhưng nhìn vẻ mặt của Tào Tháo khiến y vừa mở miệng phải nuốt lọc vào trong. Lúc này mà mở miệng cầu xin, có thể gây chuyện không tốt, đến cả y cũng liên lụy. Mặt khác, Tào Chân làm phá lỗ giáo úy dừng lại ở Khiên huyện. Nói với Tử Đan, Ngõa Đình bại trận không quan hệ gì đến hắn, bảo hắn không cần phải quá mức để ý, việc cấp bách lúc này chính là bảo vệ Khiên huyện, chặt đứt con đường đông tiến của quân Tây Lương, chủ công, để Tử Đan đóng ở Khiên huyện. Tử Đan tuổi còn quá nhỏ sợ không phải là đối thủ của Triệu Vân. Tuy tuổi của Tử Đan còn nhỏ nhưng hiểu rõ được mức độ nặng nhẹ. Tào Tháo trừng mắt với Hạ Hầu Đôn. Trong lòng Hạ Hầu Đôn khẽ run rẩy, nhanh chóng ngậm miệng lại không dám nói thêm. Sau khi Hạ Hầu Mậu đánh mất Ngõa Đình, Hạ Hầu Đôn cũng lo lắng vạn phần, một mặt y vì quyết định hồ đồ của mình mà hối hận, về phương diện khác y lo lắng cho sinh tử của Hạ Hầu Mậu, dù sao Hạ Hầu Mậu cũng là con y, sao y không quan tâm được chứ? Nhưng hiện tại Hạ Hầu Mậu bị bắt giữ, sống chết không rõ. Hạ Hầu Đôn vốn định hướng Tào Tháo xin đến Thanh Thạch Ngạn, nhưng khi y đứng trước mặt Tào Tháo lại không dám mở miệng. Nhìn bộ dạng của Hạ Hầu Đôn, Tào Tháo cũng hiểu được khổ sở của y, nhớ ngày đó gia tộc lão khởi binh thảo phạt Đổng Trác, Hạ Hầu Đôn là người đầu tiên đến tương trợ lão, từ khi Tào Tháo khởi binh cho đến nay Hạ Hầu Đôn cũng được xem là người có được công lao lớn, trước kia có Hạ Hầu Nguyên nhượng dũng mãnh, mà nay nhìn bộ dạng thống khổ này khiến trong lòng Tào Tháo cũng có chút chua xót. Nhưng Hạ Hầu Đôn nhúng tay điều binh khiển tướng Tào Nhân thì thực đúng tối kỵ của Tào Tháo, cũng làm điều khó xử trong lòng của Tào Tháo tiêu tan. Trước mặt vệ ký, Tào Tháo không muốn làm khó với Hạ Hầu Đôn, vì thế lão thở dài nói, đúng rồi, hai ngày nay ở Hứa Đô có tin tức gì về động tĩnh của tên Sấm Nhi không? Chương 493, cuộc chiến Ký Châu lần thứ 3, 7, sáng nay ở Hứa Đô có truyền tin đến, Lưu Sấm đi Liêu Đông. Tào Tháo ngây ngẩn cả người trong lòng cảm thấy hoang mang. Lúc này, đổi lại là lão, nhất định lão sẽ đóng giữ Yến Kinh hoặc tiến đến chiếm giữ Ký Châu, còn Lưu Sấm đột nhiên lúc này lại chạy về Liêu Đông, điều này khiến trong lòng Tào Tháo thêm nghi kỵ, hay Lưu Sấm làm ra vẻ như thế? Hoặc có thể hắn đến Liêu Đông vì mục đích khác sao? Nghe nói Quản Hợi bị bệnh, hơn nữa bệnh tình có chút nghiêm trọng. Sau khi biết được tin tức này liền vội vã rời khỏi Yến Kinh chạy về Liêu Đông. Quản Hợi bị bệnh. Tào Tháo nhắm mắt rơi vào trầm tư. Thật sự lão biết được lai lịch của Quản Hợi, cũng biết được Quản Hợi có ý nghĩa thế nào với Lưu Sấm. Nghe nói lúc đầu Lưu Sấm ở huyện Cù, bên người ngoại trừ Lưu Dũng còn có một người nữa rất thân thiết là Quản Hợi, người tên Quản Hợi này lại xuất thân là giặc Khăn Vàng, từng vây khốn Bắc Hải, sau này bị Bộ Khúc dưới tướng mưu phản nên mang theo người hầu cận rời đi, ẩn cư ở huyện Cù, cũng không biết vì nguyên nhân gì lại quen biết với Lưu Sấm. Tuy không biết quá trình đó diễn ra thế nào nhưng Tào Tháo tin tưởng mối quan hệ giữa Lưu Sấm và Quản Hợi vô cùng khăng khít, nếu không Lưu Sấm tuyệt nhiên không rời khỏi Yến Kinh đến Liêu Đông lúc này. Tuy nhiên, trong lòng Tào Tháo đột nhiên chột dạ. Lão lệnh Giả Hữu và Tào Bằng phụ trách tìm hiểu tin tức Thiên Lôi Hỏa ở Liêu Đông, lúc này Lưu Sấm đi Liêu Đông có thể có liên quan đến việc này không? Văn Hòa làm việc cẩn thận, tính toán chu đáo, nghĩ có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Nhưng bên cạnh Lưu Sấm cũng có không ít người, nếu chẳng may. Tâm tình của Tào Tháo trở nên trầm trọng, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng lúc này lão thật sự không biết quyết định thế nào. Bởi vì lúc trước Tào Tháo có lệnh Giả Hữu, khiến y phải dốc sức đảm đương việc này, cũng chính vì nguyên nhân này mà sau khi Giả Hữu hành động cũng không có tin tức gì, không phải Tào Tháo lo lắng Giả Hữu có vấn đề vì bên cạnh Giả Hữu còn có một Tào Bằng, mà Tào Bằng cũng là người rất cơ trí, đủ trình độ để trông chừng Giả Hữu. Chỉ có điều, trong lòng Tào Tháo cảm giác có chút bất an. Trận chiến Quan Trung đã chuẩn bị chờ phát động, sau khi Tào Tháo đến Trường An, liền bắt đầu điều binh khiển tướng. Hạ Hầu Đôn trước đây phạm phải sai lầm bị bãi chức Kinh Triệu Doãn, xuất bộ tập trú Cao Lăng phòng bị quân Hán ở phía Bắc địa quận đánh lén, sau đó lão lệnh Vu Cấm đóng ở Long Môn Sơn, quyết chiến với binh mã Hà Đông, lại lệnh cho Hạ Hầu Đôn đóng ở Ngô Nhạc Sơn có thể cùng hỗ trợ Khiên Huyền, cam đoan đảm bảo không an nguy. Chưa tính thắng, chỉ tính bại trước. Đối thủ lần này vì bất đồng chuyện xưa mặc dù không phải quân chủ lực của Lưu Sấm, đã đánh Lương Châu đại thắng mà đến, cho dù Tào Tháo cũng cảm nhận được áp lực cực lớn này. Đương nhiên sở dĩ lão không phát động thế tấn công vì còn có một nguyên nhân khác. Tuân Úc Hứa Đô chưa ra tay, Lưu Bị Tân Giả Thủy Chung cũng là một phiền toái. Chỉ cần Tuân Úc giải quyết xong tên Lưu Bị phiền toái Tào Tháo mới có thể tấn công ồ ạt được, nếu không lão đang giao chiến kịch liệt ở Quan Trung. Lưu Bị Lưu Sấm đột nhiên Nam Bắc hai mặt giáp công, điều này tạo mối uy hiếp cho Tào Tháo thật lớn, giải quyết xong Lưu Bị cũng như giảm bớt mối nguy hại. Đương nhiên, Tuân Úc cũng không khiến Tào Tháo đợi quá lâu. Trong tháng 11, Chu Du từ Sài Tang phát binh công kích Giang Hạ. Thủy quân Giang Đông tập kết một nhóm thuyền chiến đấu kiểu mới dễ dàng đánh tan thủy quân Kinh Châu. Đại tướng thủy quân Lăng Thao Lâm trận trảm Hoàng Tổ ở Tầm Dương Khẩu, thủy quân Kinh Châu bại trận mà chạy. May cho thủy quân Thái Mạo, Trương Doãn đúng lúc này đuổi tới mới có thể ổn định thế cục Giang Hạ, tuy nhiên Hoàng Tổ đã chết đã khiến cho Giang Hạ đại loạn, càng khiến Kinh Châu càng thêm rối ren. Tào Tháo biết tin lập tức vỗ tay cười lớn. Kế của Văn Nhược hoàn thành rồi, kẻ trộm tất không gây họa nữa. Nam Dương, huyện Nha Tân Giả. Trần Đăng bị kích động đi vào sau huyện Nha, đã thấy Lưu Bị ngồi ở cửa hiên, thản nhiên tự đắc làm một đôi giày cỏ. Thấy Trần Đăng tiến vào Lưu Bị vội cười ngoắc tay nói, Nguyên Long đến thật đúng lúc, xem ta làm đôi giày cỏ này như thế nào. Chủ công, đây là... Trần Đăng nhíu mày nhìn Lưu Bị nói, này các tướng sĩ đang chịu khổ luyện, sĩ Nguyên ở Kinh Châu đang bôn ba công việc, sao chủ công lại ở trong nhà làm việc này, chuyện này nếu lọt ra ngoài chẳng sợ người ta nhạo báng sao? Việc này... Lưu Bị vô cùng xấu hổ, vội vàng đứng lên xin lỗi Trần Đăng, sau khi bại binh ở những năm đến nay... Lưu Bị được sự giúp đỡ của Trần Đăng từ những năm chạy đến Kinh Châu, cuối cùng đã đứng vững được, sau này có cơ hội ngẫu nhiên đến, khi ở Thủy Kính Sơn Trang có nghe Tư Mã Huy đề cập đến một người tên là Bàn Thống vì thế sinh lòng ngưỡng mộ ba lần bảy lượt đến Lộc Môn mời hắn, cuối cùng cũng khiến cho Bàn Thống quy thuận xuống núi phụ tá. Bàn Thống này nhìn bề ngoài không có gì hơn người, có thể dùng hai từ xấu xí mà hình dung, nhưng không thể không nói tài cán năng lực của hắn thực sự không tầm thường. Sau khi sẵn sàng góp sức cho Lưu Bị, Lưu Bị đã giải quyết được rất nhiều phiền toái. Hơn nữa, chiêu dụ được Bàn Thống có rất nhiều lợi ích, thông qua Bàn Thống sẽ có được sự hỗ trợ của gia tộc Bàn Thị ở Lộc Môn Sơn, khiến Lưu Bị được không ít người Kinh Châu tiếp nhận. Nên biết rằng trước đó người Kinh Châu rất nghi kỵ, rất có nhiều người có địch ý với y, mà nay tuy không hoàn toàn không thù địch nhưng ít ra ngoài mặt không còn đối đầu gay gắt nữa. Bàn Thị là một trong đại tộc của ngũ đại tộc Kinh Tương cùng thế tộc quyền quý khác có quan hệ rắc rối khó gỡ. Bàn Thống sẵn sàng góp sức khiến Lưu Bị cảm thấy thoải mái hơn nhiều, y có thể đánh bại được Tào Nhân, mấy lần tác chiến cùng Trương Tú cũng chiếm được thế thượng phong, đây là chuyện khiến y rất cao hứng. Nhưng theo tin tức Lưu Sấm chiếm giữ Lương Châu truyền đến khiến Lưu Bị vốn tâm tình vui sướng lập tức tan biến không còn sót lại chút gì. Nguyên Long có nghe nói Sấm Tặc đã xông đến Lương Châu không? Sắc mặt Trần Đăng thay đổi, nhẹ nhàng gật đầu nói, tất nhiên có nghe nói rồi. Nhưng Nguyên Long có biết người ở Lương Châu cuộc khởi tên Triệu Vân Triệu Tử Long kia từng là thuộc tướng của ta không? Sao? Trần Đăng nghe nói ngẩn ra, lộ ra vẻ hiểu được. Có phải là Triệu Tử Long kia khi Hoàng Thúc chưa đến Từ Châu đã từng làm chủ kỵ trong quân không? Đúng là hắn, nhắc đến Triệu Vân, trong lòng Lưu Bị liền nhói đau, đồng thời cũng giận dữ nói, nhớ ngày đó huynh trưởng hắn qua đời, hắn bèn rời khỏi Từ Châu, trước khi đi từng nói với ta, chung không bối đức, ai ngờ hắn lại đầu phục Lưu Sấm. Cũng không biết tên Sấm Tặc đó có yêu thuật gì đã khiến cho Tử Long thay đổi chủ ý, nếu Tử Long theo ta, ta sao có cảnh đau thương ăn nhờ ở đậu này? Trần Đăng nghe nói không khỏi cười khổ. Gã đối với Triệu Vân cũng có chút ấn tượng, lúc đầu chỉ là một gã chủ kỵ trong quân của Lưu Bị, chỉ có điều lúc đó Trần Đăng là danh sĩ Từ Châu sao có thể lưu ý một chủ kỵ nhỏ nhoi chứ, sau khi Tào Tháo lui binh, người nhà huynh trưởng Triệu Vân bị giết, vì thế Triệu Vân liền rời khỏi Từ Châu, nếu không phải Lưu Bị nhắc đến thậm chí Trần Đăng cũng không nhớ trong quân Lưu Bị có một người như thế, gã thật sự cảm thấy tiếc thay cho Lưu Bị, Triệu Vân này tiếng tăm lừng lẫy Lương Châu. Đã biểu hiện được hắn ta là một người có năng lực. Nếu tên Triệu Vân kia từng dốc sức cho chủ công, lúc ấy sao chủ công không giữ hắn lại? Việc này. Tử Long vốn thuộc hạ của Bá Khuê, huynh trưởng hắn mất, ta đương nhiên không thể giữ lại. Suy nghĩ, từ đầu Triệu Vân đã không phải người của y, sao y là ở nơi này than ngắn thở dài? Trong lòng Trần Đăng nghĩ vậy, tuy nhiên trên mặt lại không lộ ra, gã cười nói. Nếu năm đó chủ công có ân đức với Triệu Vân sao không phái người viết thư chiêu dụ hắn? Việc này có thể chứ? Có gì không thể? Chủ công cũng nói Triệu Vân bị tên Sấm Tặc mê hoặc còn gì, chủ công đối với hắn có ân đức có thể viết thư vạch trần bộ mặt của tên Sấm Tặc kia, sau đó mời chào hắn. Tin tưởng Triệu Vân nhất định không cự tuyệt. Sau khi Lưu Bị nghe xong, rất đồng tình, ý niệm trong đầu chợt chuyển, y đột nhiên mở miệng nói, đúng rồi. Nguyên Long hôm nay tiến đến đây có chuyện gì không? Ha ha, ta tới muốn chúc mừng chủ công. Tin vui từ đâu đến? Trần Đăng cười nói, sĩ Nguyên ở Tương Dương truyền đến nói Hoàng Tổ bị hại, Giang Hạ như rắn mất đầu. Lưu Kinh Châu đang vì sự việc ở Giang Hạ cảm thấy khó giải quyết, trì trệ không dám ra quyết định do ai là người tiếp nhận Giang Hạ. Chu Du ở Giang Đông đóng quân ở Dương Khẩu, có vẻ thèm thuồng Giang Hạ, Kinh Châu nhiều người sợ hãi Chu Du, không dám tiến đến. Sĩ Nguyên đề nghị chủ công đến Giang Hạ còn hơn ở nơi Tân Giả nhỏ bé này. Giang Hạ có nhân khẩu gần 30 vạn, sản vật phong phú ngoài ra còn có Trường Sa, Võ Lăng là nơi yếu địa dụng binh. Chủ công có thể tạm cư ở Giang Hạ sau đó mưu đồ Kinh Châu, đến lúc đó Tây Tiến Ba Thục, cơ bản lại có thể mưu đồ Thiên Hạ, đại sự đều có thể. Lưu Bị nhíu mày nói, Giang Hạ là môn hộ phía đông của Kinh Châu, nơi này có vị trí quan trọng. Lúc này Cảnh Thăng tính tình đa nghi sao có thể để người ngoài dễ dàng tiến vào. Mặc dù ý tưởng của sĩ Nguyên khá hoàn hảo nhưng vẫn có điều cảm thấy kỳ lạ, sợ khó thành công. Trần Đăng nói, chủ công yên tâm, sĩ Nguyên nếu đã đề nghị như thế tất cơ kế hoạch vạch sẵn. Gã trầm mặc một lát hạ giọng nói, nếu có thể sống yên ở Giang Hạ thì tốt hơn nơi chật hẹp Tân Giả này. Chủ công nghĩ cũng thấy rõ Nam Dương đối với người ngoài có cảm xúc bài xích khá nặng, người không phải người Nam Dương khó có thể sống yên. Mặc dù chủ công có Trần Chấn tương trợ nhưng thủy chung đó không phải là kế lâu dài. Trước đây, Nam Dương có một Trương Tú chưa đủ để sợ hãi, mà nay Tào Tháo phái thêm Lý Điển, lại phân công Lã Thường, hiển nhiên đối với chủ công càng thêm bất lợi. Bắt đầu năm trước Tương Dương liền cắt đứt chu cấp đồ quân nhu cũng như lương thảo cho chúng ta, điều Tân Giả cần thiết đều dựa vào tập kích cướp của Trương Tú mới có được. Nếu Tào Tháo tăng cường phòng ngự, chúng ta tập kích sợ không phải chuyện dễ. Hiện tại Giang Hạ lại bị Giang Đông xâm chiếm nhưng đất đai rộng rãi, nhân khẩu cũng đông, chủ công nếu có thể sống yên ở Giang Hạ thì cũng không lo đến lương thảo quân nhu. Tên Lưu Cảnh Thăng kia nay hoảng sợ như chim gặp cành công, nếu chủ công nguyện vì hắn chống đỡ Giang Đông nghĩ hắn cũng suy xét lại. Hơn nữa có Sĩ Nguyên và Cơ Bá Du thuyết, tin tưởng việc này không phải không có khả năng, trái lại nếu chủ công tiếp tục lưu lại Tân Giả mà nói, tình cảnh càng lúc càng khó khăn hơn. Lúc trước Lưu biểu lệnh chủ công đến Tân Giả, là muốn chủ công vì hắn chống đỡ Tào Tháo, mà này xung quanh Tào Tháo có khá nhiều kẻ địch, có nhiều sự chú ý, còn tên sấm tặc đến chiếm giữ Lương Châu tất nhiên sẽ tiến đến Quan Trung, kế tiếp tất nhiên Tào Tháo sẽ mang tất cả tinh lực đổ vào Quan Trung, càng không có khả năng xuôi Nam Kinh Châu. Kể từ đó Lưu biểu không có Tào Tháo uy hiếp, sao có thể để chủ công ở lại Tân Giả chứ? Chương 494, Cuộc chiến Ký Châu lần thứ 3, 8, nói cách khác trong mắt Lưu biểu, Lưu Bị chỉ là một công cụ lợi dụng. Lưu Bị cũng biết rõ điều này, nhưng nghe được những lời này từ miệng Trần Đăng thật sự trong lòng y không thoải mái chút nào. Tuy nhiên, Lưu Bị là người rất kiên nhẫn, có thể trong lịch sử chia ba thiên hạ sáng lập Thục Hán sao lại không có tâm cơ. Trần Đăng là người trong tâm rất kiêu ngạo, nói chuyện luôn chu ngoa, đôi khi khiến người ngoài khó có thể tiếp nhận được, nhưng Lưu Bị lại biết được Trần Đăng đối với y trung thành tận tâm, vì y, Trần Đăng đã đánh mất cơ nghiệp quê nhà ở Từ Châu. Vì y nà chạy đôn chạy đáo khắp nơi đến nay vẫn chưa có nơi ở cố định. Gã nói chuyện tuy thẳng nhưng không có ác ý. Nếu đứng ở góc độ tự hỏi mà nói, chính y nhiều ít đã lợi dụng để được sống khá giả cũng không sai chút nào. Chỉ có điều đi Giang Hạ, bên trong Kinh Châu có thể nói phe phái mâu thuẫn lẫn nhau, cho dù trong năm Ngũ Đại họ Kinh Tương cũng mâu thuẫn khá gay gắt, không ngừng tranh đấu, hắn ở Tân Giả cũng khó có thể không tính kế, nếu đến Giang Hạ chẳng phải người ta cũng chẳng nể nang sao. Lưu Bị nghĩ đến đây không khỏi nhíu mày. Nguyên Long, nếu đến Giang Hạ sợ cũng khó có thể sống yên được, chủ công, người ở Tân Giả không phải cũng bị người ta kiêng kỵ sao? Lần trước ngươi đến Tương Dương, Lưu Kinh Châu hỏi về ngươi về chuyện lập đích, ngươi cũng đã cuốn vào nội bộ mâu thuẫn tranh giành lộn xộn trong Kinh Châu rồi. Lưu Cảnh Thăng có con cả là Lưu Kỳ, con thứ Lưu Tông, mà Lưu Biểu lại khá yêu quý Lưu Tông, bên cạnh Lưu Kỳ có bộ hạ cũ năm xưa từ Sơn Dương theo phụ tá. Mà Lưu Tông thì đại biểu cho kẻ sĩ ở Kinh Châu, dù ngươi có lựa chọn bên nào cũng không khỏi đắc tội với bên còn lại, còn nếu ngươi không lựa chọn bên nào thì lại đắc tội với cả hai bên. Không chấp nhận cho người ta tuyển chọn, nếu đã vậy sao chủ công lại không chủ động lựa chọn, sĩ tộc Kim Tương đối đầu với chủ công, dù sao chủ công cũng là người ngoài nên không được bọn họ công nhận. Dù có Sĩ Nguyên hòa giải nhưng chung quy Sĩ Nguyên cũng không phải là bàn đức công. Sĩ Nguyên cũng cho rằng nên nhân cơ hội này chủ công qua lại thân thiết cùng đại công tử, chỉ có như vậy mới khiến đám người y tịch càng thêm quy thuận, mới dốc sức phục vụ cho chủ công. Trần Đăng nói đến đây dừng lại một chút. Gà đứng lên nói, còn về phần Giang Hạ, thật ra chủ công không cần lo lắng, thực lực cường hào Giang Hạ sau khi Hoàng Tổ bị giết đã suy yếu hơn phân nửa, mà nay một trong Ngũ Đại họ tộc Kinh Tương là Hoàng Thị gia tộc đã rút lui khỏi Giang Hạ hơn phân nửa, đi tới Lâm Du Liêu Tây rồi. Chỉ còn lại đa số tộc nhân Hoàng Tổ cũng như rắn mất đầu, đấu tranh lẫn nhau không ngừng. Nếu chủ công đến Giang Hạ, nhân cơ hội này lôi kéo Trấn An, có lẽ sẽ có được thu hoạch phong phú. Sĩ Nguyên đã phái người đi Giang Hạ liên lạc cùng hoàng xạ con trai của Hoàng Tổ, nếu tiến hành thuận lợi, chủ công chỉ cần hơi thể hiện thiện chí là được, tất nhiên hoàng xạ sẽ quy thuận. Còn bốn đại tộc còn lại, Thái Thị trung với Lưu Biểu, mà Bàn Thị và Tập Thị thì duy trì trung lập. Chỉ còn lại một họ Khoái vẫn nắm quân chính trong tay, thái độ mơ hồ, không thể quyết định, tuy nhiên cho dù thế đối với chủ công mà nói cũng không có ảnh hưởng nhiều. Có đại công tử ủng hộ, lại được hoàng thị quy thuận chủ công đại khái có thể đứng vững ở Giang Hạ. Trong năm họ lớn Kinh Tương sâu xa rắc rối khó gỡ, tuy nhiên nội bộ cũng tranh đấu hết sức kịch liệt, đặc biệt sau khi hoàng thị xuống dốc đối với thế tộc Kinh Tương ảnh hưởng khá lớn, như Bàn Thị, Tập Thị đã không còn hỏi đến chính vụ. Giống như Nhàn Vân Giả Hạt chân chính không dính đến chính vụ ở Kinh Tương, chỉ còn lại hai họ Thái Thị và Khoái Thị. Bề ngoài Khoái Thị ủng hộ Thái Thị nhưng hai năm qua lại có xu thế chuyên quyền, năm trước Khoái Kỳ phóng ra ngoài Quế Dương, được xác minh là cường lực cực lớn, Khoái gia có ý di chuyển đến hướng Nam. Chuyện này đối với Lưu Bị mà nói là ưu thế thật lớn, lúc đầu y còn cảm nhận có chút phiền phức, nhưng khi nghe Trần Đăng nói xong cũng cảm thấy Giang Hạ không phải là không đạt được. Ngay khi hai người đang nói chuyện, có một thanh niên từ ngoài bước vào, thanh niên này vốn tên là Khấu Phong, vốn là thị tộc ở Trường Sa, dũng mãnh giỏi giang, rất được Lưu Bị yêu thích vì thế mới nhận làm nghĩa tử, đổi tên là Lưu Phong, phụ thân, Lưu Bàn công tử bên ngoài cầu kiến. Hả? Lưu Bị vội đứng dậy mau cho mời vào. Lưu Bàn chính là cháu của Lưu Biểu, nhận chức thái thú Trường Sa. Lưu Bị nghe nói Lưu Bàn tiến đến không khỏi cảm thấy nghi hoặc, vì Lưu Bàn đối với y cho tới lúc này luôn ôn hòa, cũng không thân cận cũng không bất hòa. Nay đột nhiên gã tìm đến viếng thăm khiến cho Lưu Bị có chút không hiểu được. Chỉ trong phút chốc Lưu Phong dẫn thanh niên đi tới, hướng Lưu Bị cúi người thi lễ. Bái kiến Huyền Đức công, ồ, Cự Thạch công tử cần gì đa lễ. Lưu Bị vội tiến đến đỡ hắn dậy, sau đó ngạc nhiên hỏi, công tử đến đây không biết có gì chỉ giáo. Lưu Bàn cười cười, trầm giọng nói, Châu Mục phái ta tiến đến, nói vì lâu ngày chưa gặp nên nhớ Huyền Đức công, muốn mời Huyền Đức công đến Tương Dương một chuyến. Lưu Biểu mời y đến Tương Dương, Lưu Bị sau khi nghe nói xong trong lòng run lập bột. Lần trước Lưu Biểu mời y đến hỏi thăm sự tình thiếu chút nữa lại chọc giận thái phu nhân, cũng chính điều này khiến cho Lưu Bị phải thật cẩn thận. Mà nay Lưu Biểu lại mời y đến Tương Dương, trong lòng Lưu Bị thật sự không yên chút nào. Y quay nhìn hướng Trần Đăng, lại thấy Trần Đăng nhẹ nhàng gật đầu, có ý nói bảo y đồng ý. Lưu Bị liền nói, Châu Mục cho mời, Bị sao có thể từ chối. Chỉ có điều đi lúc này quá vội vàng, cần phải an bài mọi thứ, mời công tử đến thư phòng đợi một lát, sau khi sắp xếp thỏa đáng lập tức cùng công tử đi ngay. Lưu Bàn cười đồng ý liền theo Lưu Phong đến sương phòng, hắn ta vừa bước chân rời đi, Trần Đăng liền tiến đến tươi cười nói, chúc mừng chủ công, chúc mừng chủ công. Lần này đi Tương Dương tất có việc mừng. Nguyên Long sao ngươi biết được, nếu Lưu Cảnh Thăng gây điều bất lợi với chủ công, sĩ Nguyên bên kia tất nhiên sẽ truyền tin đến. Nay bên sĩ Nguyên cũng không có tin tức cũng có thể thấy được không có gì đáng ngại, Lưu Biểu lúc này mời chủ công đến Tương Dương thảo luận sự tình tất nhiên có việc liên quan đến Giang Hạ. Sau khi chủ công đến Tương Dương không ngại cứ nghe hết ý của Lưu Biểu, sau đó cùng sĩ Nguyên tiến hành thảo luận, tranh thủ nắm bắt Giang Hạ. Thời gian không đợi chúng ta, thừa dịp Lưu Sấm và Tào Tháo đang tranh giành nhau, đây cũng là lúc chủ công đến Kinh Châu tốt nhất. Lưu Bị khi nghe xong liền gật đầu một cái nhưng thái độ vẫn đăm chiêu. Tháng 11 năm Kiến An thứ 8, Lưu Sấm đến Tương Bình. Đúng như tin do thám có được, Lưu Sấm lần này đến Tương Bình chính vì Quản Hợi bệnh nặng, thân thể Quản Hợi vốn khỏe mạnh vốn không không gì đáng lo, ai ngờ năm nay thời tiết ở Liêu Đông khá lạnh, ông không ngờ mình lại nhiễm phong hàn, lại chủ quan không lo chữa, khi mùa đông vừa đến thì đã đổ bệnh không dậy nổi. Quản Hợi là người thân thiết của Lưu Sấm, có thể nói ngoài Lưu Dũng thì còn có Quản Hợi, dù có Chung Diêu, Tuân Kham cũng chưa chắc được xem trọng như Quản Hợi. Cho nên nghe nói Quản Hợi bệnh, Lưu Sấm không nói lời nào liền dẫn Dương Phụ và Thái Sử Hưởng vội vàng đến thành Cô Trúc tìm Ngô Phổ, lại vội vội vàng vàng đến Tương Bình thăm viếng. Còn về chiến sự, Lưu Sấm liền gửi gắm cho Tuân Kham. Cuộc chiến Quan Trung chưa bắt đầu, chỉ trong thời gian ngắn Lưu Sấm cũng không cần lo lắng. Sau khi đến Tương Bình, Ngô Phổ liền tiến hành khám và chữa bệnh cho Quản Hợi.